cả đời chỉ yêu em, chương 1494, đồ uống đâu? Góc truyện audio.com, động tác của Phó Thiên Tứ làm cho toàn khán đài loạn tưng bừng, mặc dù mọi vận động viên trên sân bóng rổ đang liều mạng chơi những phút cuối cùng cũng không bằng động tác chạy lên bậc thang của Phó Thiên Tứ. Trong lòng mấy cô gái nhỏ ngồi ở gần bậc thang như nổi trống, mắt thấy Phó Thiên Tứ lướt qua người mình chạy đi về chỗ khác. Mục Mạn Đồng ngồi ở trên xe lăn, con mắt đen nháy mở to hơn, hai tay đặt ở trên đùi dùng sức nắm chặt thảm lông ở trên chân của mình, trái tim muốn nhảy ra khỏi miệng. Mục Mạn Đồng thấy thiếu niên đẹp như trong truyện tranh mangan chạy về phía mịn, hô hấp dồn dập kỳ cục. Rõ ràng Mục Mạn Đồng không muốn để cho Phó Thiên Tứ lại đây, nhưng lại không tự chủ được bởi vì động tác của Phó Thiên Tứ mà khiếp đảm, mà. Cảm động, Phó Thiên Tứ đứng ở trước mặt Mục Mạn Đồng ngửa đầu nhìn xem Phó Thiên Tứ trong con ngươi có nhát gan cùng cảm động. Giờ khắc này, Phó Thiên Tứ cùng Mục Mạn Đồng chính là tiêu điểm của toàn trường. Mục Mạn Đồng nghe được có người xì xào bàn tán, hỏi người phụ nữ ngồi ở trên xe lăn kia là ai. Mục Mạn Đồng bị nhiều ánh mắt nhìn kỹ như vậy, cô ta buông con mắt xuống, muốn đem mặt rụt xuống dưới cổ áo khoác lông, hoang mang không biết làm sao. Đồ uống đâu rồi, câu nói của Phó Thiên Tứ ngăn chờ động tác cúi đầu của Mục Mạn Đồng. Mục Mạn Đồng phản ứng chậm một nhịp ngẩng đầu lên, gương mặt ngốc manh nhìn Phó Thiên Tứ. Khóe môi của Phó Thiên Tứ khẽ nở một nụ cười, ngón tay cong lại, gõ một cái lên trán của Mục Mạn Đồng, tôi nói đồ uống đâu rồi. Mục Mạn Đồng giơ tay, đỏ, mặt che lại cái trán của mình, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía dì Ngũ đứng ở sau mình, dì Ngũ. Dì Ngũ hiểu ý cười đem đồ uống đã chuẩn bị đưa lên cho Phó Thiên Tứ. Thanh, Phó Thiên Tứ cầm đồ uống, xoay người chạy xuống dưới bậc thang. Cách chương,